Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 101 gạch dưới 3, linh hồn triệu hồi, trung thành 100. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt khác, ta còn có thể cảm giác được. Ta theo ta tất cả đứa bé linh hồn liên hệ. Linh hồn liên hệ, Lâm Y nghi ngờ nói. Điều này đại biểu cái gì? Cảm giác các nàng vị trí. Olivia gật đầu. Nói ra, không chỉ là vị trí, cái này loại linh hồn liên hệ, còn có thể giúp ta triệu hồi các con của ta. Nếu có tinh linh tử vong, ta thậm chí có thể đem linh hồn của các nàng triệu trở về. Mượn nữa trợ sinh mệnh cùng tự nhiên ma lực, trợ giúp các nàng phục sinh tử vong tinh linh. Lâm Y biểu tình sửng sốt, loại năng lực này. Với hắn, thiên sứ chuyển sinh trì, há lại không phải là có dị khúc đồng công chi diệu. Thiên sứ chuyển sinh trì cũng có thể đi qua triệu hồi thiên sứ chi tâm. Tương chiến chết thiên sứ phục sinh chuyển sinh. Hắn không nghĩ tới. Tinh linh mẫu thụ dĩ nhiên cũng có thể. Lâm Y hỏi, tất cả tinh linh mẫu thụ đều cụ bị năng lực như thế sao? Olivia lắc đầu nói ra. Nguyên bản. Ta cũng không cụ bị năng lực như thế. Chắc là ta chuyển hóa thành binh chủng kiến trúc sau đó. Dị biến đi ra. Lâm Y nói ra. Ở chúng ta thành bảo thế lực bên trong. Cũng có một vị thành bảo chi chủ. Sở hữu tinh linh mẫu thụ. Có thể gây giống tự nhiên tinh linh. Ngươi cho rằng cái kia vị thành bảo chi chủ tinh linh mẫu thụ. Có hay không cũng có thể triệu hồi tinh linh linh hồn. Cái này loại triệu hồi là cần linh hồn liên lạc. Olivia nói ra, nếu như viên kia tinh linh mẫu thụ giống như ta, sở hữu linh trí, như vậy nó hẳn là liền cụ bị linh hồn triệu hồi năng lực. Nếu như không cụ bị linh trí, như vậy tương ứng cũng liền không có có loại này năng lực. Vậy thì không sao rồi. Lâm Y nhỏ bé thả lỏng một hơi, tinh linh hoa viên, tinh linh mẫu thụ. Thuộc về là, trò chơi quan phương, ngẫu nhiên binh chủng kiến trúc, lý nên không cụ bị linh trí. Huống hồ cho dù có linh trí, có thể triệu hồi tinh linh linh hồn, phục sinh tinh linh, với hắn mà nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Quảng cáo, hắn có duy nhất tính binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trí. Đỉnh cấp binh chủng kiến trúc tinh linh mẫu thụ. Không có lý do đi kiêng kỵ một cái tinh linh hoa viên. Olivia cười nói ra, triệu hồi linh hồn, phục sinh tinh linh, đây là một cái phi thường nghịch thiên năng lực. Về sau Olivia liền không cần lo lắng tinh linh hy sinh. Bởi vì cho dù hy sinh, linh hồn của các nàng cũng sẽ trở lại bên cạnh ta. Ta đem phục sinh các nàng. Lâm Y gật đầu. Với hắn mà nói đây cũng là một cái tin tốt. Đồng thời hắn còn cân nhắc. Đợi có tinh linh linh hồn sau đó. Hắn có được hay không thử một chút dùng thiên sứ chuyển sinh trì. Vì đó chuyển sinh. Nếu như thành công. Như vậy chuyển sinh đi ra lại sẽ là cái gì tinh linh đâu. Hắn biểu thị chờ mong. Olivia bỗng nhiên hưng phấn dò hỏi. Lĩnh chủ đại nhân. Có hay không hiện tại bắt đầu gây giống tự nhiên tinh linh? Olivia đã không kịp đợi. Lại chờ chốc lát, Lâm Y vội vã ngăn cản nàng. Lập tức lấy ra một ít năng lượng thạch cùng dị tinh. Gật liên tục hai lần. Đem tinh linh mẫu thụ trực tiếp lên tới 3 cấp. Tổng cộng tiêu hao năng lượng thạch 600 khỏa. Dị tinh 6 viên. Theo thứ tự là thang nhị cấp tiêu hao 100 khỏa năng lượng thạch cùng một khỏa dị tinh. Tăng 3 cấp tiêu hao 500 khỏa năng lượng thạch cùng 5 khỏa dị tinh, tinh linh mẫu thụ. Đỉnh cấp binh chủng kiến trúc, trận doanh, thiện lương, thủ tử, hiện nay đẳng cấp, 3 cấp, mỗi ngày có thể gây giống 15 cái tự nhiên tinh linh, thăng cấp cần. 5.000 khỏa năng lượng thạch, 50 dị tinh, đặc biệt nhắc nhở. 3 cấp binh chủng kiến trúc tinh linh mẫu thụ, có thấp xác suất có thể gây giống ra nguyên tố tinh linh. Thượng cổ đại tinh linh các loại, chờ, siêu đỉnh cấp binh chủng, tinh linh mẫu thụ thăng tứ cấp, Cần 5.000 khỏa năng lượng thạch cùng 50 khỏa dị tinh. Lâm Y ngược lại là còn có đầy đủ tài nguyên dự trữ. Bất quá, hắn cũng không có vì tinh linh mẫu thụ tiếp tục thăng 4, 1 cấp. Bởi vì hắn dự trữ năng lượng thạch cùng dị tinh là dùng để đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 5 cấp. Đối với Lâm Y mà nói, so sánh với tinh linh mẫu thụ, tự nhiên là thiên sứ chuyển sinh trì càng trọng yếu hơn. Nếu như bây giờ tiêu hao tài nguyên, đem tinh linh mẫu thụ lên tới tứ cấp, như vậy thiên sứ chuyển sinh trì 5 cấp đường liền lại muốn kéo dài. Không có lợi lắm, có thể, Lâm Y nhìn thoáng qua đã tăng vọt đến 100 mét cao tinh linh mẫu thụ. Ngược lại đối với Olivia ý bảo, có thể gây giống tinh linh, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Olivia vô cùng hưng phấn. Không chỉ là bởi vì nàng gần gây giống tinh linh. Trọng yếu hơn chính là, nàng cảm thấy bản thể ma lực đề thăng. Lĩnh chủ đại nhân quả nhiên không có lừa dối nàng. Chỉ cần nàng bản thể không ngừng tăng lên đẳng cấp, một ngày kia, nàng tất phải có thể đột phá thánh giai đỉnh phong, tấn thăng làm bán thần, thậm chí là chân thần. Dần dần, tinh linh mẫu thụ cành cây bên trên, xuất hiện từng viên một ánh sáng óng ánh cầu. Đó là tinh linh cầu. Bên trong cất giấu tiểu tinh linh, tự nhiên tinh linh ấu sinh thể. Sau một lát, 15 khỏa tinh linh cầu thoát ly tinh linh mẫu thụ. Bay xuống tới, rơi vào Lâm Y trước mặt. Lại qua mấy giây, 15 khỏa tinh linh cầu toàn bộ băng tán. Biến thành, quần cực khả ái tiểu tinh linh, quảng cáo. Olivia hưng phấn hoan hô nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, thật là 15 cái tiểu tinh linh lạp. Lâm Y, lập tức. Hắn kiểm tra những thứ này tiểu tinh linh tin tức tự nhiên tinh linh. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Ấu sinh thể cấp bậc thực lực. Nhị giai, độ trung thành, 100 tử trung. Tiềm lực trưởng thành cực hạn. Thánh giai đỉnh phong, tự nhiên tinh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Ấu sinh thể cấp bậc thực lực. Nhị giai, độ trung thành, 100 tử trung. Tiềm lực trưởng thành cực hạn. Thánh giai hậu kỳ. 15 cái tiểu tinh linh tin tức còn không có nhìn xong. Lâm Y đột nhiên sửng sốt. Hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Vì sao gây giống đi ra tiểu tinh linh cùng hắn thiên sứ thánh linh giống nhau. Đều là 100 điểm độ trung thành. Cố định vì tử trung. Dường như, hắn cùng với tiểu tinh linh trong lúc đó cũng không có tín ngưỡng liên hệ. Điều này làm cho hắn rất kỳ quái. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.